miễn cho rơi xuống ngã nhĩ hoa như vậy kết cục. Nhưng là đầu óc của nàng còn tốt dùng. Chỉ huy không bị ảnh hưởng thánh nữ môn. Có thể tiến hành bước tiếp theo trọng yếu hành động. Rất nhanh. Uy Nhi thánh nữ đã bị đoạn mang vững vàng trói chặt đứng lên. Dựa theo ngã nhĩ hoa sở thụ buộc chặt thủ đoạn. Đem nàng khon thành cực kỳ khuất nhục hình dạng. Vú ở đoạn mang sáo lộng dưới nhô thật cao. Đỏ bừng cây anh đào ở ôn tuyền dòng nước cỏ rửa dưới run rẩy. Hiện ra làm người ta hoa mắt mỹ cảnh. Ngã nhĩ hoa cũng bị các nàng từ thạch trụ thượng hiểu xuống tới. Một lần nữa trói kết kết thật thật. Cùng Uy Nhi thánh nữ mặt đối mặt mà buộc chung một chỗ. Thân thể đụng chạm đến nàng non mềm thân thể mềm mại. Trong ngực bị được đỏ bừng nổ hoa ma sát. Ngã nhĩ hoa áy náy mà khóc rơi lệ. Vì mình khinh nhờn thánh khiết tội ác hành vi sám hối tự trách không dứt. Nhưng là của hắn tự trách cũng không thể đổi lấy kết quả tốt. Bị trói ở trên người cánh tay. Bị được sầm sắt nhi thánh nữ mạnh mẽ lôi xuống tới. Đặt tại uy nhi thánh nữ tuyệt vời trong quần một tấc vung nơi. Tiến hành dâm tục vuốt ve ma sát. Ngã nhĩ hoa bi thống mà khóc khấp. Chỉ cảm thấy cả người vô lực. Không cách nào chống lại sầm sắt nhi thánh nữ ngọc thủ lực lượng. Bị được nàng mạnh mẽ nắm cổ tay. Dẫn đảo ngón tay của hắn ở tinh tế kim sắc lông tơ giữa vé qua. Vuốt ve mềm mại thánh khiết cánh hoa. Cùng cánh hoa trung tâm mềm mại huyệt thịt. Uy Nhi thánh nữ bình tĩnh khuôn mặt thượng dâng lên đỏ ửng. Hô hấp cũng biến thành dồn dập. Mà ngã nhĩ hoa còn lại là khóc không thành tiếng. Ngón tay bất lực mà ma sát nhào nặn chuẩn bị nàng non mềm huyệt. Héo rút côn thịt chen ở tuyết trắng thon dài chân ngọc thượng. Khi hắn run giữa nhẹ nhàng mà ma sát tuyết ngọc vẩy ra thịt. Quy đầu ở chân ngọc thượng điểm nhẹ. Như ở đối với đúng quyết nhi thánh nữ dập đầu bồi tội giống nhau. Mặc kệ trong lòng của hắn cỡ nào thống khổ, đối với hắn săn vặt vẫn là không có dừng lại. Này quyết thánh nữ điện hạ. Để cho bọn họ người trần truồng mà thiếp cùng một chỗ. Cho nhau ma sát người. Bi chỗ đều bị lẫn nhau thân thể ma sát được một điểm tư ẩn đều không tồn tại. Mà này dần dần rơi xuống bạch dương thánh nữ. Còn đang tò mò nắm héo rút quy đầu. Đem nó nhét vào uy nhi thánh nữ tuyệt vời vết nước bên trong. Ở miệng huyệt thịt non thượng êm ái cỏ tới cỏ lui. Uy nhi thánh nữ trên mặt đỏ ửng càng ngày càng đậm. Tiếng thở gấp truyền tới ngã nhĩ hoa bên tai. Làm cho hắn càng thêm bi thống hối hận. Nhưng bởi vì bị trói ở. Chỉ có thể tuyệt vọng cảm giác được mình trên nhục bổng truyền đến mềm mại trơn mềm xúc cảm. Bị ép tiến hành cách này khinh nhờn thần thánh tội ác hành vi. Đột nhiên, hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Mắt ở trong kinh hãi trừng lớn. Sợ hãi nhìn kề sát ở trước mặt uy nhi thánh nữ. Thấy này xinh đẹp trên mặt mũi phủ đầy đỏ ửng. Trong suốt mắt to cũng vào giờ khắc này trừng cực đại. Bình tĩnh trong ánh mắt rốt cuộc nhìn không được mang on tia bi phấn nhục nhã quang mang. Ở bọn họ trong quần. Bạch dương thánh nữ này tiêm xinh đẹp thông chỉ ra chỗ sai nắm ngã nhĩ hoa côn thịt. Đem nó nhét vào miệng huyệt thịt non bên trong. Làm cho chặt hẹp hình cái vòng thịt bích. Vững vàng bao lại héo rút quy đầu. Làm cho ngã nhĩ hoa cùng cái này thuần khiết thánh nữ. Tiến hành thân mật nhất tiếp xúc. Cảm giác được quy đầu mặt trên truyền tới tuyệt vời xúc cảm.